Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2480, lần nữa thêm quan. Tà Chỉ sau khi nhận được tin tức, tập sát mấy tên thiên phù sư hiệp hội người, đem loại vật này lấy số tiền lớn mua thiết hộp bạc cất, có thể ngăn cách hết thảy đồ bên ngoài đang liên lạc. Ước chừng một cái hộp liền tiêu phí vượt qua 1 tỷ thiên tủy. Tà Chỉ lo âu là không sai. Mỗi một bùa làm, bên trong đều có đặc thù thiên cấm. Thiên phù sư hiệp hội bên kia tùy thời có thể phong tỏa vị trí chính xác. Còn có thể ghi xuống hết thảy sự việc. Hết lần này tới lần khác Tà Chỉ cái yêu nghiệt này. Làm việc cẩn thận, đã sớm ngờ tới loại chuyện này. Lấy thiết hộp bạc ngăn cách hết thảy, bí mật đưa về thành Thiên Thủy Hạ Vũ trong tay, đồng tiến vào chiến thần tháp, trực tiếp đem toàn bộ phù lệnh bể ra thành nhiều mảnh. 362 loại phù văn, lấy ngũ hành làm trụ cột, diễn biến hơn 300 cái, đúng là phức tạp, có thể đồng kiến thức rộng, cho Hạ Vũ từng cái bể ra thành nhiều mảnh đi ra. Bên ngoài qua nửa ngày, nhưng mà chiến thần bên trong tháp đã tới đây 500 trời. 1 năm rưỡi thời gian, Hạ Vũ nhanh chóng hiểu thấu đáo cái loại này phù văn. 9 tôn phân thân bắt đầu luyện chế phù lệnh, song long thương hành đưa tới hàng loạt vật liệu, 10.000 cái phù lệnh, ngoại giới ước chừng qua 2 ngày. Chiến thần bên trong tháp mấy năm thời gian đã qua. Hạ Vũ đem đồ toàn bộ đưa đến Tà Chỉ trong tay. Thiên phù sư hiệp hội thủ đoạn trực tiếp bị Hạ Vũ phá. Tà Chỉ xem tới trong tay phù lệnh, cười lạnh nói, một lần nữa mang lên đá đập phải chân mình cảm giác. Thật không dễ chịu đi. Lạnh lùng lời nói rơi xuống. Tà Chỉ bọn họ lần nữa điên cuồng hành động, không ngừng họa loạn thiên giới các nơi. Tay cầm phù lệnh, coi như gặp phải chân chính thiên phù sư hiệp hội người, tự nhiên cũng là không kinh sợ, lại là gan lớn bằng trời cùng chi nói chuyện phiếm tâm sự những ngày qua sự việc. Phù lệnh bắt đầu, nhất định là thiên phù sư hiệp hội bại bút, để cho rất nhiều ngày phù sư nhận làm không nhận người. Liên tục 1 tháng điều tra kỹ thiên phù sư sự việc, lại có thể không tiến triển chút nào. Cho đến 1 vị thiên phù sư hiệp hội chấp sự, bắt 1 người có thể nhân viên, nhưng mà hàng loạt thiên phù nổ, ngay cả là hỗn nguyên cấp tu vi có thể chống cự. Nhưng như cũ không cách nào bắt được người sống, chỉ lấy được 1 quả phù lệnh, người này chính là Hoàng Thạch. Hắn sắc mặt âm trầm nói, đáng chết, cũng biết thiên khí sư những tên khốn kiếp kia không nhờ vả được. Không nói phù lệnh độc nhất vô nhị, không người nào có thể sao chép sao, làm sao những thứ này giả mạo khốn kiếp trong tay sẽ có phù lệnh. Sư thúc, có phải hay không là những đệ tử khác mất, hoặc là bọn họ ngộ hại bị những người này nơi được? Một vị trẻ tuổi suy đoán nói, Hoàng Thạch ngưng tiếng nói, không khỏi cái loại này có thể, phù lệnh không thành vấn đề. Và trong tay các ngươi không hai dạng, nhưng mà 1 tháng, các nơi cũng không tra được giả mạo thiên phù sư. Ta lo lắng phù lệnh đã bị phỏng theo, đang suy nghĩ mọi người nhận làm không nhận người, sợ là bị người thừa cơ chui. Đi, hồi hiệp hội, vừa nói, Hoàng Thạch trở lại thiên phù sư hiệp hội, cao tầng họp, tức giận vô cùng, bởi vì rốt cuộc phát hiện. Thiên khí sư cho bọn hắn phù lệnh, số lượng không đúng, không phải ít đi, mà là nhiều, nhiều hơn ước chừng hơn 10.000 cái, bởi vì những thứ này phù lệnh, lại có thể cùng tổng phù lệnh sinh ra liên lạc. Hoàn toàn tựa như cùng là thật, thật giả chính là bọn họ đều không cách nào phân biệt. Thiên phù sư hiệp hội cao tầng tức giận, một vị thiên khí sư đang giở trò. Một phen chất vấn, bên kia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự mình phái 1 vị phó hội trưởng tới đây dò xét. Kết quả thấy 1 màn này, cũng là vô cùng khiếp sợ. hắn đối mặt Thiên Phù Sư rất nhiều cao tầng, thở dài nói, thật là lợi hại thủ đoạn, hoàn toàn bắt chước Phù Linh, thật giả liền ta cũng không phân biệt được. Nếu như trẻ tuổi Thiên Khí Sư tất nhiên là một đời thiên kiêu, nếu không tuyệt đối là tu vi thông huyền lão quái vật. Đáng chết, làm sao đây? Hoàng Thạch thấp giọng mắng, bọn họ phân biệt thân phận thủ đoạn, kết quả bị người thời gian ngắn trực tiếp phá, lần này mang lên đá đập dậy bọn họ chân, lại là buồn bực, cái này đặc biệt là đắc tội nhà nào siêu cấp thế lực. Còn như thế sửa trị bọn họ Thiên Phù Sư Hiệp Hội. Đơn giản là muốn giết chết bọn họ à. Thiên Phù Sư Hiệp Hội người vô cùng phẫn nộ, biết Thiên Khí Sư bên này không nhờ vả được bất kỳ phân biệt thân phận đồ, quay đầu lại cũng sẽ bị người khác công phá sao chép. Coi như bọn họ luyện chế chân huyết Thiên Phù, nhưng mà Thiên Phù Sư Hiệp Hội người chỉ cần một cái xảy ra chuyện, bị âm thầm người bắt đi, tin tưởng không ra ba ngày, âm thầm người liền sẽ lấy cái này Thiên Phù Sư Hiệp Hội người là bản gốc, sao chép hàng loạt chân huyết Thiên Phù, đến lúc đó liền cùng phù lệnh như nhau. Nhưng là bọn họ muốn kém, có thể không có đầu mối chút nào, căn bản không bắt được người sống. Một khi bị phát hiện, chính là tử bạo, hàng loạt Thiên Phù nổ, bất cứ dấu vết gì chứng cớ cũng không biết lưu lại. Thiên Phù Sư Hiệp Hội người không tin ta, không tin cái này 10.000 người cũng chưa có đồ hèn nhát. Chẳng lẽ đều là tử sĩ? Tình huống đích xác như vậy, những người đó tộc sinh linh cũng bị Hạ Vũ đại ân. Là Hạ Vũ cho bọn họ hy vọng, cho bọn họ sống tiếp tôn nghiêm, lại là đối xử tử tế bọn họ đứa nhỏ. Hàng năm đưa vào mấy tỷ tỷ tài nguyên đào tạo, loại chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì thế, Hạ Vũ coi như để cho bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Giờ phút này, Lăng Quyên và Lăng Lâm mang Hoàng Thạch lại có thể tới Thiên Thủy Học Viện viếng thăm Hạ Vũ. Ba người tới, tuyệt đối là vì giả mạo Thiên Phù Sư sự việc. Bất quá theo sát phía sau, Thiên Phù Sư Hiệp Hội lại có thể lại tăng thêm một người đại chấp sự. Một vị tóc trắng tang thương ông cụ, người mặc đạo bào màu xám cho, hạ xuống Thiên Thủy Học Viện. Ông cụ chắp tay nói, Lăng sư muội, hiệp hội bên kia cảm thấy chuyện này điểm khả nghi nhiều hơn. Bên này sự tình phát sinh, lại là có lớn hơn hiểm nghi, cho nên để cho ta đích thân tới lại tra một lần. Không sao, tại sư huynh cũng là nhân tộc sinh linh, Vũ Trùng Hợp cũng là nhân tộc thiên tài. Lăng Quyên cười một tiếng, ông cụ Tại Kỳ vui mừng nói, ta nhân tộc có thể ra lại là một vị nhân vật thiên kiêu, đích xác là chuyện may mắn, đi thôi, ta cũng rất muốn gặp ta nhân tộc vị thiên tài này đứa nhỏ. Tiết Linh Hư vậy tới, nhìn Lăng Quyên các nàng đến, không khỏi chắp tay, biết vì chuyện gì, hắn cau mày nói, Lăng tiền bối, ta sư đệ còn đang bế quan tu luyện, có thể hay không chờ chút ngày giờ. Bế quan, ta xem hắn là không ở Thiên Thủy Học Viện, mà là ở bận bịu những chuyện khác đi. Hoàng Thạch cười lạnh một tiếng, bọn họ tới đây chính là xem Hạ Vũ có ở đó hay không Thiên Thủy Học Viện. Nếu không phải ở đây, vậy hiểm nghi càng lớn hơn, bởi vì sắp đặt giả mạo Thiên Phù Sư Hiệp Hội sự việc cũng không nhỏ. Nếu thật là Hạ Vũ nơi là, khẳng định bận bịu chuyện này hắn, bọn họ tới đây chính là xem Hạ Vũ có ở đó hay không. Nếu không phải ở đây, vậy thì phiền toái, Tại Kỳ cau mày nói, Tiết viện trưởng, vẫn là thức tỉnh Vũ đi, dẫu sao giả mạo Thiên Phù Sư chuyện này điểm khả nghi nhiều hơn. Vũ có hiểm nghi, phải từ chứng trong sạch. Nếu không thật sẽ cho hắn mang đến phiền toái lớn. À, tại tiền bối trong miệng phiền toái lớn rốt cuộc có bao nhiêu? Vũ chính là ta Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện Hạ. Các ngươi Thiên Phù Sư Hiệp Hội có dám hay không nói rõ muốn động hắn? Thiên Linh Nhi lặng lẽ xuất hiện, đi theo còn có La Đạo. Tại Kỳ đã sớm ngờ tới, nơi này có Thiên Hiệp Hội Đan Sư ba vị điện hạ. Không khỏi cười nói quá lời, Vũ là ta nhất tộc thiên tài con em. Ta so các ngươi càng hy vọng hắn không có sao, có thể nhanh chóng lớn lên, che chở tộc quần, là ta nhân tộc khai sáng huy hoàng thịnh thế, chấn hưng tộc quần, còn nhớ mình là nhân tộc sinh linh. Vậy không gặp ngươi giúp qua người bất kỳ. Bàn Đôn trong lòng khó chịu, nói thẳng tố khổ, Tại Kỳ tạm thời im miệng, tổng không thể tự hạ thân phận, và một vị hậu bối đứa nhỏ so đo đi. Hoàng Thạch cả giận nói, ngươi càn rỡ, dám can đảm và đại chấp sự nói như vậy. Hoàng Đại Sư, ta xem là ngươi ở càn rỡ đi. Một đạo thanh âm ôn hòa, đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả người sửng sốt một chút. Rối rít nhìn, quần áo trắng như tuyết Hạ Vũ xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Hoàng Thạch hồ nghi nói, Vũ, phân thân. Lăng Lâm sửng sốt một chút, ngay tức thì nhìn ra hư thật, một mắt nhìn ra đây là Hạ Vũ phân thân. Phân thân lạnh nhạt nói, bổn tôn ở chiến thần bên trong tháp bế quan, cho nên ta đi ra chiêu đãi các vị, đích xác có chút thất lễ. Sợ là ngươi bổn tôn căn bản không ở Thiên Thủy Học Viện đi. Hoàng Thạch lời nói sắc bén. Hạ Vũ phân thân cười khẽ. Hoàng Đại Sư lời này ý gì? Ngươi chính là điều khiển giả mạo Thiên Phù Sư Nguyên Hung. Phía sau màn thao bàn người. Có đúng hay không? Hoàng Thạch vẫn ở chỗ cũ không biết sống chết. Đến bước này, coi như Lăng Quyên và Lăng Lâm biết chuyện này và Hạ Vũ có quan hệ. Có thể các nàng dám nói sao? Không dám, phàm là và vị kia hắc giáp quân chủ có quan hệ người. Các nàng làm sao dám nói bậy bạ, dính vào cái loại này thiên đại nhân quả. Hoàng Thạch mới hơn một năm, liền không biết sống chết. Tới đây tra hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ phân thân suy tư nói, các vị an tâm một chút chớ nóng, ta bổn tôn ngay tại chiến thần bên trong tháp, hắn không tới ba ngày liền sẽ xuất quan. Hoàng Thạch ánh mắt khinh thường, cho rằng đây là trì hoãn, lại cùng Hạ Vũ trở về. Bất quá hắn coi giữ chiến thần tháp, xem Hạ Vũ làm sao từ bên trong đi ra. Mọi người ở đây chuẩn bị cùng ba ngày thời điểm, nhưng mà bầu trời mây đen dày đặc, lôi kiếp cuồn cuộn, sáng rực thiên uy, làm tất cả người không khỏi thất kinh. Thiên kiếp, Lăng Quyên đều là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện thiên kiếp. Hạ Vũ phân thân hơi chắp tay, xoay người xông vào chiến thần bên trong tháp. Bên trong mấy tôn phân thân toàn bộ trở về Hạ Vũ trong cơ thể, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hạ Vũ từ trong cấm địa ngất trời ra, ngạo nghễ đứng ở giữa trời đất, đầy trời lôi kiếp hạ xuống, bị đỉnh đầu hắn một cái sấm sét màu tím ký hiệu hấp thu, toàn bộ luyện hóa. Ai cũng có thể thấy đây là lôi chi đạo. Đồng thời thiên uy cuồn cuộn, bảy màu vẻ hiện lên, xuất hiện đỉnh đầu màu vàng kim vương miện, từ thiên tướng hạ xuống, phong miện thêm quan, thiên đạo đồng ý, phong miện thêm quan. Hắn chính là Vũ. Tại Kỳ cũng kinh động, giống như không dám tin tưởng một màn này, quá lợi hại dọa người. Hạ Vũ lại có thể đạt được thiên đạo đồng ý, phong miện thêm quan, loại vinh dự này tuyệt đối là chân chánh một đời nhân vật thiên kiêu mới có thể có. Nhiều hơn hiện tại tiên thiên hỗn nguyên sinh linh trên mình à. Thiên Linh Nhi ghen tị nhỏ giọng nói, tên biến thái này lại phong miện thêm quan. Cổ bốn quan vương, Tiết Linh Hư ngửa đầu xem hướng bầu trời, thấy Hạ Vũ đỉnh đầu vòng quanh bốn cái vương miện, không khỏi thán phục lên tiếng. Hoàng Thạch cũng ánh mắt đờ đẫn, thấy một màn này hoàn toàn rõ ràng, Hạ Vũ nguyên lai liền đang bế quan, hơn nữa dụng sự thực chứng minh còn đang bế quan bên trong đột phá tu vi tinh danh hơn tiến một bước. Hạ Vũ xoay người hướng xuống, khí chất rừng rưng chắp tay nói: "Không biết các vị tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Ha ha, không nghĩ tới ta nhân tộc lại có thể thật xuất hiện một người thiên tài siêu cấp." Tại Kỳ vui vẻ yên tâm cười to. Hoàng Thạch sắc mặt khó khăn xem, ở Hạ Vũ trước mặt, rốt cuộc không dám nói thêm nữa. Lăng Quyên hòa ái nói: "Vũ, chúng ta tới đây vậy là bị hiệp hội phân phó. Hôm nay thiên giới bên trong lại xuất hiện hàng loạt giả mạo thiên phù sư. Ngươi có biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-ton-y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.